Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 57, lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là thất truyền thiên lô, cùng tưởng tượng chênh lệch thật lớn. Ở Thẩm Khang phán đoán bên trong, như vậy đẳng cấp thất truyền thiên lô hẳn là vàng chói lọi, dạng người rực rỡ. Mặt trên tinh điêu tế khắc nhìn xảo đoạt thiên công, còn bạn có năm màu lưu quang vờn quanh. Khiến người ta vừa nhìn thì có một loại cao sang, quyền quý, đẳng cấp cảm giác phả vào mặt cùng phàm trần đồ vật khác nhau một trời một vực. Lại hoặc là không nhiễm bụi trần, hư huyễn bất định, khiến người ta có một loại chỉ được phóng tầm mắt nhìn mà không được đến gần cảm giác. Lô trung thiên hỏa năng thiêu cháy tất cả, cực nóng vô cùng. Hướng về cái kia một nơi, riêng là thiên lô này hỏa ôn, liền có thể dường như hỏa diễm sơn bình thường, đem chu vi vạn vật quay nướng. Nhưng thật sự đem thất truyền thiên lô bắt chuyện đi ra, Thẩm Khang mới phát hiện hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi, này xem ra chính là cái rất phổ thông lò lửa. Bình thường đồng thau làm ra, không có tinh tế điêu khắc, nhìn qua cũng không tinh mỹ, thật giống như mấy khối đồng thau bản đơn giản ghép lại ở cùng nhau. Thẩm Khang thậm chí ở phía trên nhìn thấy gì đồng xanh còn rơi xuống rất nhiều cho bụi, đồ chơi này là có thời gian bao lâu sao hữu dụng quá. Trong lò lửa ngọn lửa đúng là không có tắt nhưng cũng chỉ có một rất nhỏ đóa, thật giống như ngọn nến hào quang như thế, không chói mắt cũng không cực nóng. Mặc dù là đến gần rồi, cũng không cảm thấy có bao nhiêu nhiệt, chỉ là hơi có chút năng mà thôi. Hệ thống sẽ không là ở hố chính mình chứ. Xong xuôi, lần này chết chắc rồi. Ở Thẩm Khang ý nghĩ bên trong, tuy rằng đây là bếp lò, thật sự đánh tới đến khả năng không sánh bằng đao thương kiếm kích loại hình thảo phạt binh khí. Nhưng cấp bậc đặt tại nơi đó, coi như không địch lại làm sao cũng có thể chống đỡ một hai. Nhưng chân chính đem thất truyền thiên lô bắt chuyện đi ra, Thẩm Khang tâm nguội một nửa, lần này thật sự bị hại chết rồi. Vô số tư duy ở Thẩm Khang trong đầu xẹt qua, nhưng ở bên ngoài nhưng chỉ là trong nháy mắt. Đối diện ông lão không có cho hắn thời gian phản ứng, đã giơ lên thật cao trường kiếm trong tay, tàn nhẫn mà bổ xuống. Lãnh khốc hung hăng nụ cười treo đầy khuôn mặt trùng Thẩm Khang lộ ra vẻ khinh bỉ, một tia tàn nhẫn. Chính mình qua tuổi 70 mới có như vậy công lực, so với những người tầm thường người bình thường mạnh hơn vô số lần, nhưng cũng cùng những người cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử môn nhưng hoàn toàn không có cách nào so với. Những năm này, hắn sống ở vô số thiên tài ánh sáng dưới. Từ tuổi trẻ bắt đầu, trên giang hồ các loại bảng danh sách tên của chính mình sẽ không có bước vào quá những này bảng danh sách 30 vị trí đầu. Những năm này, có bao nhiêu khó có thể phiên dược núi lớn nằm ngang ở trước mắt mình, lại có bao nhiêu người đối với mình nỗ lực xem thường. Nhưng hôm nay đây, mặc cho ngươi tuổi trẻ đã bước vào tuấn kiệt bảng 10 vị trí đầu thì lại làm sao? Mặc cho ngươi năm có điều đôi mươi, liền không kém gì bình thường tông sư cao thủ thì lại làm sao? Còn chưa là cũng bị chính mình một kiếm chém tới. Bực này thiên tài chết với tay mình, ngẫm lại thực sự là làm người hưng phấn, liền cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Trong chớp mắt kiếm khí đã tới, sương mù màu đen phảng phất sao băng rơi rụng, xẹt qua mãnh liệt dấu vết, xông thẳng Thẩm Khang mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nồng nặc đến mức tận cùng kiếm khí còn chưa đến, cái kia khủng bố uy thế dĩ nhiên để Thẩm Khang cả người run rẩy, đó là đối mặt khủng bố không biết phát ra từ sinh vật bản năng ý sợ hãi. Nặng nề âm thanh ở vang lên bên tai, Thẩm Khang nhất thời thức tỉnh, tiếp theo chính là vô biên đau khổ. Chính mình vừa mới đến thế giới này thời gian bao lâu, mới vừa có điểm lực lượng tự bảo vệ, chưa kịp thở một hơi đây, liền như thế ngã xuống. Nhân sinh lên voi xuống chó, thật là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ai, không đúng, chính mình làm sao còn có thể có tư duy, có ý nghĩ. Tầng tầng bấm mặt của mình một hồi tê, đau. Ta này không có chuyện gì. Không đúng vậy, khắp toàn thân thật giống cũng không có đau đớn cảm giác. Sờ thật giống cũng không có gì vết thương. Này, chính mình tốt như vậy vận sao? Ngay ở Thẩm Khang nghi hoặc trước mặt thất truyền thiên lô nhưng phảng phất bị cái gì xúc động bỗng dưng vận chuyển đến đây. Phảng phất một đạo sức mạnh vô hình xuất hiện, vờn quanh trên cho bụi gì đồng xanh hết mức hạ xuống, lộ ra bên trong bóng loáng đồng thau bản, biết điều mà không yểm xa hoa, ở dưới ánh trăng tỏa ra lấp lánh hào quang. Làm sao có khả năng? Một kiếm vô công, không chỉ có Thẩm Khang có chút mộng, liền đối với diện ông lão cũng có chút mộng, thậm chí hoàn toàn có chút không biết làm sao. Một kiếm xuống, lẽ ra sơn cũng có thể cho ngươi bổ ra, một cái so với vạn kiếm sơn trang đúc kiếm lô bề ngoài còn kém bếp lò, dĩ nhiên có thể ngăn cản chính mình xúc lực đã lâu một kiếm. Không thể, còn có cái gì có thể ngăn trở chính mình một kiếm. Không có, cũng không thể có, dưới chân dùng sức một điểm, cả người bay lên trời, ông lão đột nhiên giơ lên trong tay kiếm lần thứ hai tàn nhẫn mà đánh xuống. nồng nặc hắc khí che đậy tất cả, dường như muốn đem Thẩm Khang Liên cùng bên cạnh hắn không đáng chú ý lò lửa cùng thôn phệ. Nặng nề âm thanh lại vang lên, kiếm khí đánh xuống không có mang đến một tia ảnh hưởng, trái lại tựa hồ để bếp lò xoay chuyển càng nhanh hơn chút. Ông lão hoàn toàn biến sắc, trường kiếm trong tay liên tiếp vung dưới, kiếm khí theo nhau mà tới, càng là liền một tia vết chảy đều không có hạ xuống. Lò lửa bên trong trái lại tựa hồ có một tia đạo vận ở bên trong lưu chuyển, diễn dịch khác quy tắc. Rất nhanh, thất chuyển thiên lô càng chuyển càng nhanh, trong lò nguyên bản nhỏ bé ngọn lửa theo thiên lô vận chuyển mà không ngừng bốc lên lớn mạnh, phảng phất trong nháy mắt này bị triệt để thiêu đốt. Vô tận sức hút từ lô bên trong phun ra mà ra, nồng nặc hắc khí bị hết mức thu nạp, liền giống như cái động không đáy có bao nhiêu bị hấp bao nhiêu. Chu vi khói đen toàn bộ hút hết, tựa hồ lại nhắm vào hướng về phía ông lão kiếm trong tay. Vô số sương mù từ trên thân kiếm bị thu nạp, phảng phất một cái đại vòng xoáy, rút không trốn đi không xong. Một vẻ hoảng sợ từ ông lão đáy lòng hiện lên, hắn cảm giác mình càng là dần dần không cầm được kiếm trong tay, phảng phất trong tay kiếm cũng phải bị cùng hút đi bình thường. Không, làm sao có khả năng, đây chính là mệnh của mình gốc rễ. Sức hút càng lúc càng lớn, chung với kiếm trong tay tuột tay mà ra, càng một hồi bị hút vào lò lửa bên trong. Ông lão nhất thời biến đến mức dị thường nôn nóng, mãnh liệt nội công lăn lộn mạnh mẽ đánh ở thất truyền thiên lô thanh trên vách đồng, điều này có thể phá núi mở thạch trường lực nhưng liền một tia tiếng vang đều kích không đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận chuyển bên trong thiên lô phảng phất uy nghiêm chịu đến xâm phạm, sức mạnh vô hình trong nháy mắt hiện ra, làm ra phản kích. Này cỗ lực phản chấn lượng va chạm trước không gì cản nổi, ông lão liền dường như bị cao tốc chạy nhanh xe lửa đụng vào, bị tàn nhẫn mà quẳng đến xa xa trên vách núi. Đụng gãy vô số nham thạch vách núi treo leo, gây nên đầy trời bụi trần. Ở trường kiếm bị thu nạp vào đến sau đó, trong lò ánh lửa phun ra, như tràn ra hoa sen bình thường. Mỗi một cánh hoa, đều phảng phất vô tận kéo dài sợi tơ như thế. Nguyên bản thường thường không có gì lạ lò lửa, phảng phất ở trong khoảnh khắc tỏa ra trong nháy mắt trở nên hoa lệ chói mắt. Phảng phất có hỏa long lượn lờ tiên tử ngâm sướng. Mông lung ánh sáng đem toàn bộ thiên địa rọi sáng, phảng phất thời gian bởi vậy hình ảnh ngắt quãng. Toàn bộ thế giới hóa thành vô số ngôi sao, cấp tốc vặn vẹo biến ảo. Ánh lửa chói mắt bên trong, trường kiếm phát sinh đinh tai nhức óc giống như thống khổ gào thét, phảng phất trước khi lâm chung rên rỉ. Hơi chỉ trong chốc lát, một trận sương mù màu đen cùng lượng lớn cho cặn bị phun ra ngoài, thất truyền thiên lô còn phảng phất ghét bỏ giống như di lệch vị trí chí. Thôn phệ ông lão kiếm trong tay, thất truyền thiên lô phảng phất còn không vừa lòng, vô hình sức hút xuất hiện lần nữa. Toàn bộ vạn kiếm sơn trang không ít bảo kiếm khoáng thạch đều bay lên trời, hướng lên trời lô phương hướng bay tới, bị từng cái thu nạp tiến vào, thậm chí Thẩm Khang ở bên trong nhìn thấy ỷ thiên kiếm đoạn nhận. Đây là, ở luyện khí, nguyên lai hệ thống nói thất truyền thiên lô tự mình vận chuyển là ý tứ như vậy. Chính mình tìm vật liệu, chính mình vận chuyển, chính mình luyện khí. Lợi hại, chẳng trách sẽ bị nhằm vào, thả ở xung quanh liền ngươi phẩm chất cao nhất, không trước tiên hấp ngươi hấp ai, cách chương.